Thần y trở lại, chương 1036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1036 dứt lời. Anh bèn đưa tay lên nắn nắn gương mặt chẳng mấy chốc. Anh đã sở hữu một gương mặt khác hẳn bây giờ Ngô Bình trông như ngoài 40 tuổi. Mắt tam giác, ánh mắt hung tợn, mặt dài, vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng người lương thiện. Dương Mộ Bạch nhấn lên mặt vài cái, biến thành người có ngoại hình tương tự Ngô Bình, cũng có mắt tam giác, ánh mắt hung dữ, mặt dài. Cả hai trông như anh em sinh đôi vậy. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười ha hả. Ngô Bình nói, sư huynh à, chúng ta lấy tên giả đi. Em là Trương Long, anh là Triệu Hổ. Dương Mộ Bạch gật đầu. Hay lắm, anh em Trương Long. Nào, đi thôi, trời đã muộn, cả hai lái xe đến một công viên. Sau khi xuống xe, họ đi đến cuối công viên, nhẹ nhàng tung người, trèo qua bức tường cao. Sau bức tường ấy là một vườn hoa, đi thẳng về phía trước hơn 100 mét nữa là một kiến trúc rộng lớn phủ kín giàn thanh đằng. Lúc này, trong ngôi nhà ấy, Đường Lăng đã thay đồ mặc ở nhà và đang gọt táo cho vợ. Vợ Đường Lăng là Thái Kỳ, cô ta không cao, khá béo, nặng khoảng hơn 100 kg, mặc một chiếc váy ôm màu đen. Có vẻ Đường Lăng rất cung kính người vợ này. Anh ta đút táo cho vợ, cười bảo, vợ ăn nhiều chút nhé, mới mấy ngày không gặp nhau mà anh thấy em gầy đi rồi. Thái Kỳ trừng mắt với Đường Lăng, mấy hôm nay chồng không đi tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài đấy chứ. Đường Lăng lập tức giơ tay lên thề, vợ à, sao em lại nghi ngờ anh nữa rồi, em vẫn không hiểu được tình yêu mà anh dành cho em sao. Em cũng biết gần đây Đường Môn rất nhiều việc. Nếu anh không cố gắng thì làm sao có thể gây dựng sự nghiệp để bố chúng ta vui lòng chứ? Lúc này, Ngô Bình đã vắt vẻo treo mình ở cửa sổ. Dương Mộ Bạch lên sân thượng, quan sát tình hình xung quanh để báo cho Ngô Bình biết. Một khi có tình huống nguy hiểm, ông sẽ ra tay đầu tiên. Ngô Bình cảm thấy rất buồn cười trước vẻ hèn kém ấy của Đường Lăng. Anh nghĩ bụng, trước đó anh ta kiêu ngạo lắm cơ mà, sao trước mặt vợ lại ngoan hiền như con cừu non thế kia? Nhưng ngẫm một hồi thì anh cũng hiểu, bố của Thái Kỳ rất có quyền lực ở Thanh Môn, nếu sau này Đường Lăng muốn tạo dựng thành tích ở Đường Môn thì chắc chắn phải nhờ Thanh Môn hỗ trợ. Anh ta hoành hành ngang ngược ở Đường Môn và không để ai vào mắt cũng vì có sự giúp đỡ của nhà họ Thái. Nhờ uống rượu trò chuyện với Dương Mộ Bạch nên Ngô Bình cũng đã có thêm thông tin về Thái Hưng. Đây là một trong những ông trùm lớn nhất của Thanh Môn. Công việc của Thanh Môn ở khu vực Đông Á đều do Thái Hưng quản lý. Thanh Môn cực kỳ lớn mạnh, thế lực phân bố khắp nơi trên thế giới, thành viên lên đến mấy trăm nghìn người. Có thể nói thế lực của Thái Hưng không hề kém cạnh Đường Môn. Lợi hại hơn nữa chính là chuyện Thái Hưng còn có một người vợ rất giỏi và bí ẩn. Nghe bảo vợ ông ta là địa tiên, quản lý một tổ chức bí mật rất ghê gớm. Tổ chức này thậm chí không hề thua kém thiên sát của Đường Môn. Đường Lăng nịnh nọt nhà họ Thái như vậy hẳn cũng vì lẽ đó. Nghĩ đến đây, anh bĩu môi nghĩ bụng, nếu Đường Lăng đã sợ vợ như thế thì phải để cô vợ chị anh ta thôi. Thái Kỳ ăn táo xong thì về phòng tắm rửa. Họ đã không gặp nhau mấy ngày rồi, đêm nay Đường Lăng phải trả bài, theo lệ, không có vợ ở đây, Đường Lăng lập tức lộ vẻ chán ghét. Anh ta lấy điện thoại trong bộ quần áo bên cạnh rồi bắt đầu nhắn tin với ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, chiếc điện thoại này được anh ta giấu riêng, bình thường không lấy ra để tránh bị vợ nhìn thấy. Cách chương.